Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 402, Bành Bành. Giới thiệu cho ngươi một chút. A Di, ta muốn một phần bánh rán quả, đi băng bình thường đường. A, không phải, ta ý là không cần cay, muốn lạp xưởng. Bành Học Viễn tại mua bánh rán quả thời điểm có chút không yên lòng, đầy trong đầu nghĩ đều là vừa mới nhìn đến hình tượng, đến mức miệng hồ lô. Đang bán bánh rán, A Di ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, bên trong mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đổi giọng, vừa rồi một màn kia quá mức có đánh vào thị giác lực. Chiếc kia rất giống Dương Thúc Thúc xe. Không đúng, phải nói liền là Dương Thúc Thúc xe. Bành Học Viễn lúc đi qua liền vô ý thức nhìn thoáng qua, liền phát hiện Dương Thúc Thúc cùng tiệm bánh mì lão bản Tuyết Tỷ ngồi ở bên trong. Đừng hiểu lầm, Dương Hàm bọn hắn không có trong xe làm trấn. Dương Hàm chỉ là làm bữa sáng, mang tới cùng nàng dâu cùng một chỗ ngồi ở trong xe ăn mà thôi. Cái gì? Ngươi hỏi tại sao phải trốn trong xe ăn? Cái kia có biện pháp nào sao? Trong nhà ăn, nữ nhi lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Tại trong tiệm ăn, Dương Hàm bọn hắn cũng không phải không biết y cùng nàng tiểu đồng bọn thường xuyên sẽ lúc này đi. Trong tiệm chơi, cũng không thể vì ăn chút bún chưng, còn đặc biệt chạy về dân túc bên kia à. Dương Hàm chỉ có thể là mang theo Tô Tuyết Tuyền, lái xe đến một cái không dễ dàng bị người phát hiện góc nhỏ vụng trộm ăn. Nhưng người nào có thể muốn lấy được, Bành Học Viễn gia hỏa này sẽ ở thời điểm này đi ngang qua. Còn cố ý nhìn thoáng qua đâu? Đương nhiên, phát hiện này đối Bành Học Viễn đến nói tạo thành xung kích càng lớn. Dương Thúc Thúc cùng Tuyết Tỷ, cho dù không phải xe trấn, nhưng cô nam quả nữ trốn ở góc nhỏ, ngồi trên xe ăn đồ ăn, chuyện này đổi ai đến đều nhìn ra được có vấn đề. Chen một câu, ta gần nhất tại dùng tiểu thuyết app, Android quả táo điện thoại đều duy trì. Xong, Dương Thúc Thúc tại Bành Học Viễn trong lòng cao lớn vĩ ngạn hình tượng ầm vang sụp đổ. Đương nhiên, Dương Thúc Thúc không có có lão bà, mà lại dáng dấp lại đẹp trai, gia cảnh lại tốt, tìm một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân yêu đương, cũng là không cần thiết trách móc nặng nề chuyện, chỉ là, làm sao bây giờ? Bành Học Viễn trong đầu toát ra rất nhiều loạn thất bát tao tưởng tượng. Tỷ như, Dương Nhược Y bởi vậy trở thành bị vắng vẻ tiểu công chúa, địa vị rớt xuống ngàn trượng, lại hoặc là Dương Nhược Y không đồng ý phụ thân cưới còn trẻ như vậy nữ nhân. Huyên náo long trời lở đất, đúng, Y còn cùng mình nói qua, mẹ của nàng khả năng còn ở nhân gian. Vậy liền có thể diễn sinh ra rất nhiều hào môn cung đấu, gia sản tranh đoạt vở kịch. Bành Học Viễn cứ như vậy suy nghĩ lung tung mua bánh rán quả, suy nghĩ miên man đi về tới. Bất quá trở về thời điểm, hắn nghe được phía trước có người đang gọi hắn. Bành Học Viễn vô ý thức ngẩng đầu, cả người bị dọa đến nhảy một cái. Là Dương Thúc Thúc. Dương Hàm là không có phát hiện mình bị Bành Học Viễn nhìn thấy cái tình huống này. Hắn lúc ấy đang giúp Tô Tuyết Tuyền đem chứa ở nhỏ trong túi nhựa xì dầu đổ ra, bằng không hắn cũng sẽ không để Bành Học Viễn rời đi. Nhưng Dương Hàm không thấy được, không có nghĩa là người khác không có chú ý. Cẩn trọng Ngũ Mậu Tài thấy được Bành Học Viễn phát hiện đại lục mới, kinh ngạc biểu lộ đi theo sau. Thông chi Dương Hàm, sau đó mới có Dương Hàm đem Bành Học Viễn ngăn ở nửa đường, tình tiết phát sinh. Dương Thúc Thúc, Bành Học Viễn trông thấy Dương Hàm, lại có một loại bị bắt gian trột dạ cảm giác. Không đúng, rõ ràng cái kia sao ích, là Dương Thúc Thúc mới đúng chứ. Làm sao mình khẩn trương như vậy? Dương Thúc Thúc không đến mức đem mình diệt khẩu. Tiểu nam sinh vẫn là rất ưa thích suy nghĩ lung tung. Bành Bành, tới ta hàn huyên với ngươi trò chuyện. Dương Hàm mỉm cười nói với Bành Học Viễn. Bành Học Viễn cảm giác mình hưởng thụ một thanh trước kia chưa từng có đãi ngộ Dương Thúc Thúc. Thái độ đối với hắn, tuyệt đối là mình có ký ức đến nay tốt nhất một lần. Nhưng hắn vẫn là không dám lãnh đạm cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Dương Thúc Thúc, ngài nói, Dương Hàm cười ha hả nói ra, ngươi vừa rồi đều thấy được a, không có không thấy được. Dương Thúc Thúc, ta cái gì cũng không thấy, trông thấy cái gì đều quên. Bành Học Viễn run lên cái cơ linh, hắn cảm thấy dựa theo trong phim ảnh tình tiết, mình nên nói như vậy, nhưng mà Dương Hàm cũng không định bỏ qua hắn. Thấy được cũng không quan hệ đến. Bành, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Dương Hàm không có tị húy, hơi nghiêng thân, nhường ra đứng sau lưng hắn Tô Tuyết Tuyền, khẽ cười nói. Vị này là ngươi Tô A Di, cũng là y mụ mụ. Nếu như nói Dương Thúc Thúc vụng trộm cùng tiểu thư xinh đẹp tỷ hẹn hò, Bành Học Viễn cảm thấy còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Như vậy tiệm bánh mì lão bản, mình trong suy nghĩ lại xinh đẹp, lại có khí chất nữ thần tuyết tỷ, lắc mình biến hóa thành y mụ mụ. Bành Học Viễn liền trực tiếp mộng bức, đờ đẫn trong ánh mắt cũng viết đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Tuyết tỷ là y mụ mụ. Ở độ tuổi này lên, nhìn còn kém không đến mấy tuổi tuyết tỷ là y mụ mụ. Bành Học Viễn cảm thấy quá không hợp thói thường. Tô Tuyết Tuyền nhưng không có phủ nhận, nàng còn rất thấp thỏm khoát khoát tay, cùng trước mắt nam hài tử này chào hỏi. Người tốt, Bành. Bành Học Viễn đờ đẫn ánh mắt theo Dương Thúc Thúc nơi đó rời đến Tuyết Tỷ nơi đó, lại nhìn về phía Dương Thúc Thúc, nhưng chạm đến Dương Thúc Thúc giống như cười mà không phải cười ánh mắt thời điểm. Hắn giống như hồi phục thần trí, cứ việc vẫn là rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là cùng Tô Tuyết Tuyền làm ra đáp lại. Ngài tốt, còn không tình nguyện đâu. Bành Học Viễn đúng là không tình nguyện, hắn căn bản cũng không tin Dương Thúc Thúc nói cái này quan hệ. Chỉ là bức bách tại Dương Thúc Thúc, dâm uy. Bành đồng hài mới không có để Tô Tuyết Tuyền quá mức xấu hổ. Ngươi khẳng định cảm thấy Dương Thúc Thúc đang trêu chọc ngươi chơi đúng không? Kỳ thật không phải, nàng đúng là y mụ mụ, thân sinh mụ mụ, chỉ là sớm mấy năm. Bởi vì một số nguyên nhân, nàng không thể hầu ở y bên người. Hiện tại mới trở về, Dương Hàm đã hạ quyết tâm muốn cùng Bành Học Viễn ngả bài. Liền dứt khoát nói rõ một điểm, ngươi đừng nhìn ngươi Tô A Di nhìn giống hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi. Kỳ thật ngươi Tô A Di cùng Dương Thúc Thúc ta cũng như thế. Đều là tâm tính tốt, bảo dưỡng tốt. Nàng đều hơn 40 tuổi, còn lớn hơn ta một tuổi. Tô Tuyết Tuyền phía trước còn mỉm cười cùng Bành Học Viễn gật đầu. Nhưng Dương Hàm đằng sau cái kia một đoạn lời nói, nàng lại là nghe được có chút này liệu chưa kịp. Cái gì gọi là hơn 40 tuổi? Rõ ràng liền là hơn 20. Nữ nhân đối tuổi của mình vẫn là rất để ý. Đặc biệt là Tô Tuyết Tuyền ở vào chạy 3 giai đoạn lên. Nàng nghe xong, liền dở khóc dở cười trắng Dương Hàm liếc mắt, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Dương Hàm cùng với nàng cười cười, hiện tại trước không vạch trần ngươi, quay đầu ngươi sẽ biết tay. Hừ, Bành Học Viễn không biết mình là làm sao trở về. Hắn lên tới tiệm bánh mì lầu 2, còn cảm thấy suy nghĩ chĩu nặng, vừa rồi khổng lồ lượng tin tức để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Mặc dù nói nghe cái kia tuyết tỷ giống như rất có thể thật là y mụ mụ, dù sao Dương Thúc Thúc nói đến, nếu là mình không biết tuổi của hắn, hẳn là cũng sẽ cảm thấy hắn mới hơn 20 tuổi. Nhìn so tuyết tỷ còn trẻ, nhưng cảm giác tuyết tỷ không giống hơn 40 tuổi a. Giống như khí chất trên không có như vậy nồng hậu dày đặc tuế nguyệt cảm giác. Bất quá, lúc này cho dù trong lòng của hắn có lại nhiều nghi vấn, cũng là không thể nói ra được. Bởi vì hắn đã đáp ứng Dương Thúc Thúc, chuyện này tạm thời còn không thể để Yi biết. Nói cách khác, mình có một cái tự mình biết Yi các nàng không biết bí mật. Sau đó Dương Thúc Thúc biết mình biết. Nếu như Yi các nàng biết, hắn khẳng định sẽ biết là mình nói cho các nàng biết biết đến. Vì lẽ đó mình không thể nói cho các nàng biết tự mình biết chuyện. Lưng vác lấy một bí mật lớn. Cảm giác này cũng không tốt chịu. A, Bành Bành, ngươi không phải mua xong liền trở về rồi sao? Làm sao cảm giác bánh rán quả không nóng? Dương Nhược Y theo Bành Học Viễn trên tay nhận lấy bánh rán quả. Cắn một cái, lông mày liền hơi nhíu lại. A, Bành Học Viễn theo vừa mới ngồi xuống tới cái ghế nhỏ trên nhảy lên. Ta không có đi làm cái gì a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.